thần uy lâm thế, thiên hạ đích trí nữ. Chương 6, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Nằm vật vã xuống giường, Henry không khỏi cười khổ. Trong mắt bao người, cô vẫn không thể được đối xử như người bình thường được. Lúc còn ở trái đất, vừa sinh ra đã được người người ngưỡng mộ yêu mến vì mang danh là con của hai thánh thụ y khoa. Khi phải làm con tin, cô vỡ lẽ mình là một con rối. Đến đây thì cô lại hóa thành cỗ máy chuyên dụng năng suất cao cực kỳ có giá trị. Họ có từng nghĩ cô bây giờ chỉ là một đứa bé 8 tuổi mà thôi. Ha ha, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn vọng tưởng người ta quyền lợi được đối xử công bằng sao? Nực cười, chỉ một tiểu oa nhi làm sao họ bận tâm tư cho được. Vì thế, chỉ khi nào cô leo lên được nơi cao nhất, một vị trí không ai với tới, lúc đó cô mới thực hiện được mong muốn của mình. Và điều kiện tiên quyết đầu tiên là cô phải nhanh chóng trở thành người đứng đầu trong giới y khoa. Nên cô phải tranh thủ bất cứ thời gian để học tập A, mặc vào bộ đồ ngủ trong 5 giây rồi ngủ ngay lập tức. Cơ thể trẻ nhỏ lại trải qua bao lần chịu sóng điện từ mớ công cụ kiểm tra khiến cô thật mệt mỏi. Sáng hôm sau cô còn phải tự đi lấy giống dược liệu mới về thử nghiệm nên ngủ được lúc nào hay lúc đó. Gió thổi vù vù bên tai làm mái tóc khá dài bay tán loạn. Cảm giác mát lạnh khiến cô thật sảng khoái. Mấy loại giống dược liệu kia không tồi. Xem ra chuyến đi lần này của cô cũng đáng giá. Thảnh thơi điều khiển chiếc máy bay mini lượn vòng trên không trung một cách điêu luyện. Tính ra, cô rất có năng khiếu lái đó chứ. Trên màn hình điều khiển chợt xuất hiện một dãy chữ mở ảo. Henry nhíu mày, lập tức hạ cánh xuống một nơi bằng phẳng bên dưới. Có phải hay không ông trời rất ghét cô? Vận số thật là đen đủi mà. Cơ thể nhỏ bé liền nhảy xuống kiểm tra các máy móc. Bị chập mạch rồi, nói đến việc sửa chữa các phương tiện cũng như máy móc thiết bị. Cô cũng có tìm hiểu qua nhưng chỉ là phần dâu ria mà thôi. Đành phải nhờ đến Ivan sửa vậy. Nghĩ là làm, từ trong túi áo, cô lấy ra một chiếc túi khác, túi thần kỳ của bé Doraemon Nga, và lôi ra một vật nhỏ. Ấn mở nút nguồn, một chú người máy hình người tí hon được khởi động. Hắn chính là Ivan mà cô đã nói a và cũng là chuyên viên máy móc. Nếu so với Ivan, cô chỉ là một tiểu đồ đệ mới nhập môn a. Đau khổ hơn là cái tên này làm việc rất không có trách nhiệm. Nhiều khi sửa mà chỉ sửa một nửa, còn lại để cô tự thân vận động. Nhờ hắn mà về ngành phát minh sửa chữa này cô hiểu thêm không ít. Ivan hết nhìn cô rồi lại nhìn chỗ bị chập mạch sau đó lắc lắc đầu. Không nói không rằng tiến hành tác nghiệp, nhưng cái lắc đầu trước đó rõ ràng là đang chê cô yếu kém mà. Sao hắn lại có thể đem cô ra so sánh với một người máy chuyên sửa chữa như hắn được chứ? Cô chỉ mới lần mò tới nguyên lý của mấy sợi dây chằng chịt hôi hám kia thì kiến thức đâu để nối chúng lại. Thở dài, cô lại có thêm một việc cần làm trong kế hoạch học tập nữa rồi. Ivan à, đợi đó. Nhanh thôi tôi sẽ cho cậu thấy việc mà tôi muốn học không gì là không học được. Mới nhập môn đã khắc khe với người ta như vậy. Thật không biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa. Mấy tên siêu người máy đúng là còn phức tạp hơn con người Nga. Tranh thủ thời gian, cô xem lại mớ thảo dược đã được cô để trong một chiếc hộp đa dụng có thể thu to hoặc nhỏ. Sở dĩ không đưa nó vào túi không gian vì như thế có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng sau này nên cô quyết định để ở bên ngoài luôn. Mở ra bảng tra khảo thông tin không gian, lấy tốc độ nhanh nhất đọc hết tài liệu về số dược liệu này. Kẻo khi bắt đầu trồng lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Tầm 2-3 phút sau, Ivan cũng sửa xong, hắn lại nhìn cô rồi nhảy vào túi không gian. Trước đó, hắn không quên quăng cho cô một câu cảnh cáo. Cần học thêm đưa tay quẹt quẹt mũi. Người ta giao gần đây chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu. Thời gian đâu mà học chứ? Thật quá đáng a, chấn định lại bản thân. Henry lại tiếp tục trở về nhà. Trung tâm giống lần này hảo xa. Với tốc độ 800 km. Hát của máy bay cô mà phải mất gần một giờ để về. Henry liếc sơ qua đám thảo dược non. Cẩn thận kẻo chúng bị chấn động mà bị hư tổn. không ngờ trong khoảnh khắc cô liếc mắt, một chiếc phi thuyền bay vòng vòng như bong bóng xì hơi lao thẳng đến chỗ cô. Trong chớp mắt, cô ôm một cái hộp nhỏ không do dự nhảy xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm đùng khủng khiếp và một ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả hai phương tiện xấu số. Va chạm trực diện mạnh như thế, không nổ mới là lạ. Xác chúng rơi xuống đất gây chấn động lớn. Tầm 15 phút sau, một người lòng còm bò dậy gần đó. Henry khó khăn thở từng ngụm để tránh bị thiếu oxy mà chết. Quần áo tươm tất ban đầu giờ lại tơi tả không nỡ nhìn. Da thịt vốn trắng nõn giờ thì nhem nhuốc, tóc tai bù xù, trông bộ dạng kia thật giống với những kẻ lâu ngày không tắm rửa soi gương. Khó coi và cũng khó chấp nhận, tự nhìn lại bản thân mình, Henry giật giật khóe miệng. Thiên A, ông không vì một lời oán trách trước đó của tôi mà trả thù chứ? Có phải hay không quá đen đi? Cô vừa mới sửa xong thì lát sau lại thành một cái xác đen đủi bị biến dạng trầm trọng. Sự tức giận trào lên, là tên hỗn đản nào không có mắt hay là mắt nhìn mũi? Mũi nhìn miệng, miệng nhìn chân, cuồng tự kỷ ngay khi đang lái mà gây ra tai họa này. Hoặc là tên nào đó chưa lấy bằng không biết dùng mà ra vẻ điêu luyện cho chiếc du thuyền lượng vèo vèo trên không nên đâm vào cô. Ngại sống quá lâu hay sao mà lại đi lái khi không biết gì? Số cô sao phải gặp loại người chán sống như vậy chứ? Nhìn nhìn xung quanh, cái hộp thuốc cô ôm lấy đâu mất rồi. Loay hoay một hồi mới đứng dậy, quét mắt khắp nơi tìm kiếm và cuối cùng cô đã tìm được đáp án. Trên cánh cửa của chiếc máy bay là một chiếc hộp bị nứt làm 3-4 phần. Có thể thấy rõ vật liệu bên trong đã hoàn toàn bị hư. Mặt cô đen lại, khi không vô cớ chiếc hộp cô đang cầm làm sao lại bay đến tìm chỗ chết tự hỏa thiêu mình a? Quan trọng là nó sao lại bị nứt thê thảm như vậy? Đây là một vật dụng rất tốt nga. Sao cứ như đồ sứ đụng cái là vỡ thế này? Lại thấy ngay bên cạnh chiếc hộp là một thứ gì đó kỳ dị. Gì, đừng nói nó là ám khí trong truyền thuyết a, cũng thật khó tin đi. Đúng rồi, cô nhớ không lầm là trước khi đáp xuống thân mật với đất mẹ. Có một luồng gió mạnh thổi qua, vốn tưởng chỉ là do ảnh hưởng của dư chấn vụ nổ. Không ngờ nó chính là hung khí làm hỏng dược liệu của cô. Đáng giận, vấn đề bức thiết bấy giờ mà cô đang điên lên là không thấy tên hung thủ gây án đâu cả. Tên đó là Superman sao? Bỏ trốn thật nhanh, bất ngờ, một cành cây rơi trúng đầu cô. Henry ngẩng đầu lên, và một hình ảnh không thể éo le hơn cô được chứng kiến hiện ra. Cho đến mãi lâu sau, cô vẫn không quên được lần đó mà cảm khái. Sơ ngộ lần này đúng là duyên phận. Ách, chuyện đó nói sau, điều quan trọng là cái cảnh tượng buồn cười trước mặt cô là như thế nào. Một thiếu niên tầm 17. 18 tuổi, quần áo rách bươm, lất phất bay loạn, tóc đen ngắn sơ xác, bộ dáng còn chật vật hơn cả cô, đang treo lơ lửng trên một cành cây cách mặt đất chừng 6-7 mét, cũng đang trừng mắt nhìn cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, hai người chân chính kinh ngạc vì đối phương không bình thường như người bình thường. T.G. Hai anh chị có cái gì bình thường mà ý kiến ý cò hở? Ngạc nhiên qua đi, lửa giận lại dâng lên nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh vừa mới lái chiếc du thuyền kia, đưa tay nhỏ chỉ chiếc du thuyền đã đi đời nhà ma lại chỉ vào người thiếu niên. Anh ta chắc chắn không tầm thường, ánh mắt rất không sạch sẽ và cũng rất khó quên, ngân mâu màu bạc sáng lấp lánh như sao trên trời nhưng không mang vẻ thánh khiết của thần tiên mà là loại cơ trí. Loạn tâm người khác. Nhóc con là chủ của cái máy bay đó, không trả lại câu hỏi của cô nhóc chưa đến 10 tuổi ở bên dưới. Thiếu niên rất tự nhiên hỏi ngược lại, anh có bằng lái, nhướng mày, biểu cảm cô lúc này rõ ràng chắc chắn anh ta là tên nhà giàu không có kinh nghiệm đi làm loạn a, nhóc đủ tuổi lái sao? Vẫn lơ đi câu hỏi, thiếu niên tự đắc đùa bỡn cô, máy có vấn đề, mỗ nữ hỏi. Thiết bị hỏng, mỗ nam tiếp tục hỏi. Bị bệnh đột ngột, mỗ nữ vẫn hỏi. Bị kích thích quá mức, mỗ nam cười phụng bồi đến cùng. có việc gấp, mỗ nữ không kiên nhẫn, cần làm việc quan trọng, mỗ nam tự đắc, tĩnh lược 1000 từ, anh có bị thần kinh không? Mỗ nữ nghiến răng nghiến lợi không thôi, nhóc là đồng bệnh nha, mỗ nam ý cười đã đến mang tai, không nhiều lời, mau bồi thường, mỗ nữ điên tiết đòi quyền lợi, anh không còn gì để bồi thường cả, nhóc bồi thường thương tổn cho anh đi, mỗ nam vênh váo đưa yêu cầu. Không đùa, mau xin lỗi và bồi thường chiếc máy bay mới chất lượng cho tôi, mỗ nữ nhấn mạnh từ mới chất lượng hết mức có thể. Không công bằng, nhóc phải làm gì đó để bù đắp tinh thần bị kinh hoàng của anh chứ, mỗ nam gằn từng tiếng đáp trả. Chưa kịp phản bác, Henry đã nghe được một tiếng răng rắc và ầm, một người bất hạnh rớt xuống miếng độn hơi giòm của cô. Đúng là ác giả ác báo a, làm điều ác mà còn chối lên chối xuống, ngoan cố như thế là đúng tội, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình dở hơi và biến thái như bây giờ. Đấu khẩu với một người không được bình tĩnh khiến cô cũng bị nhiễm theo. Cô nhớ mình không phải tội nhân hay người xấu xa gì nhưng sao lại bị đối xử ác độc đến vậy? Nói chuyện với cái tên đó đến đau họng mà chẳng đâu vào đâu. Ách, cổ họng hảo rát a, tinh thần vừa động liền lấy một viên thuốc cho vào miệng. Quay lại nhìn người vừa bị rơi tự do vẫn còn ngồi lầm lì ở đấy chưa chịu đứng dậy. Anh ta lại nhìn cô. Một lần nữa hai người một lớn một nhỏ, một ngồi một đứng, một cười một lãnh, đấu mát, không ai chịu thua ai. Henry không muốn lại tổn phí thời gian nên tạm tha cho tên hỗn đản này. Quăng cho anh ta một viên thuốc, lực đạo cứ như muốn ném vỡ sọ người ta. Thật hung hãn, thiếu niên không thôi cảm thán, bắt lấy viên thuốc rồi nuốt vào miệng, tuy có chút dữ nhưng rất tâm lý. Cổ họng hắn cũng đang rất rát a, xem ra vẫn có một mặt thiện lương. Chốc lát, thiếu niên đứng dậy phủi sạch bụi bẩn rồi lấy ra một chiếc phi cơ đời mới. Không người đưa tay làm dáng mời gọi. Henry không khách khí leo lên. Nếu người ta đã cho lợi ích mà không chiếm thì thật hổ thẹn. Ý cười trong mắt thiếu niên càng đậm. Hắn ta cũng nhanh chóng leo vào và cất cánh. Ổn định chỗ ngồi, cô đưa mắt đánh giá mọi nơi. Dường như anh ta quả thật là một tên nhà giàu đi. Có điều, biến thái a, bên trong nội thất rất sang trọng và tiện nghi. Tất cả vật dụng đều là đồ tốt nhất. Bằng con mắt tinh tường của mình, Henry dám khẳng định, anh ta siêu giàu, nhưng cần tránh thật xa. Với khả năng thị giác, cô nhìn thấy ở một nơi hẹp nhỏ trong khoang sau có khá nhiều cuốn tạp chí. Gì, tạp chí, soi kỹ lại, hảo cảm với thiếu niên vốn ít giờ lại thành con số âm. Mấy cuốn tạp chí đó là XX, lại còn là Loli và mấy bà cụ lớn tuổi. Kinh khủng, quá kinh khủng rồi, ai lại cho rằng một thiếu niên lại có sở thích biến thái như thế? Nói cũng thật tội cho thiếu niên, vì cô đã không thích anh ta từ đầu. Cộng với thái độ cách cư xử lạ lùng kỳ dị của anh ta khiến Henry làm biếng dùng đến bộ não phân tích siêu việt của mình mà cứ như thế đổ oan cho người ta, anh ta đưa cô về đến tận nhà. Suốt đường đi, hai người chẳng nói gì. Ha ha, hai người xa lạ mới gặp gỡ thì cớ gì phải nhiều lời. Bồi thường, cô ngẩng đầu cất cao giọng non nớt đòi quyền lợi nhưng lại như một đứa trẻ làm nũng đòi quà. Ha ha, chỉ nhớ thật tốt nhóc con cầm lấy. À mà, xin lỗi, thầy cho cô một chiếc chìa khóa cùng với mấy cái chớp mắt tình cảm rồi quay đi. Anh ta lại lôi ra một chiếc phi cơ khác và rời đi. Trước đó vẫn không quên tặng Henry một nụ hôn gió ngàn vàng của hắn. Scully bên Henry sao, thật đáng yêu. Ha ha, tiếng cười văng vẳng trên không cứ vang vọng không thôi. Cách chương.